quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, Tần Chấn nấy giờ còn cả lơ phất phơ bỗng biến sắc. Anh ta lớn hơn cửu công chúa rất nhiều, cũng xem như là chứng kiến quá trình trưởng thành của cửu công chúa. Với sự hiểu biết của anh ta về cửu công chúa, anh ta biết cửu công chúa không thể bàn vào anh ta. Thật ra cho dù có bàn thì anh ta cũng không sợ. Với bản lĩnh của anh ta, lại nhìn cung nỏ của cửu công chúa thì hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng anh ta không ngờ trong nỏ của cửu công chúa lại là mũi tên lệnh. Hơn nữa là mũi tên lệnh loại mới Kim Phi vừa làm được. Mũi tên lệnh loại mới chia làm hai loại trắng đen, không chỉ bay đi xa hơn mà còn sẽ nổ tung. Ban ngày nổ thì sẽ có khói đen, trong đêm thì là pháo hoa. Quân giáp đỏ cố gắng giấu cửu công chúa ở đây, có việc gì ra ngoài thì không dám đi cửa lớn mà trèo tường rời đi vào. Ban đêm vì sợ bị phát hiện, lúc này thì hay rồi, mọi cố gắng trước đó đều tốn công vô ích. Làn khói bay trong không trung, cách đó mười mấy dặm còn có thể nhìn thấy. Mũi tên lệnh và thuốc nổ là đặc sản của Tiêu cục Trấn Viễn, cho dù đám quyền quý có mốc đi chăng nữa cũng có thể đoán được cửu công chúa ở đây. Điện hạ, người có biết bệ hạ tốn bao nhiêu tâm sức để giấu người ở đây không? Tần Chấn nói. Người làm thế có thấy đáng với bệ hạ? Không, bổn cung biết có lỗi với phụ hoàng, xin lỗi mọi người, nhưng bổn cung còn có cách gì nữa nào? Giọng cửu công chúa cũng trở nên nghiêm túc hơn. Người Đông Man đã đến Thiền Châu rồi, chúng đều là những con sói tham lam, có lần nào đến Đại Khang mà không đốt phá cướp bóc không? Các ngươi đi ra ngoài nhìn thử xem sao? Chưa, các ngươi có biết bây giờ người dân sống thế nào? Không, người dân không còn chịu đựng được sự bóc lột của chúng nữa, Đại Khang cũng không chịu được cảnh bị chúng nhiều sách nữa rồi. Nghe thế Tần Chấn và Liêu Ấn đều im lặng không nói. Đây là nỗi bi thương của Đại Khang, cũng là sự sỉ nhục của quân nhân Đại Khang. Tần tướng quân, đây là thư bốn cung viết cho tiên sinh, nếu bốn cung có mệnh hệ gì, mong rằng cho dù thế nào ngươi cũng đưa được nó cho tiên sinh. Cửu công chúa lấy một bức thư từ chỗ thấm nhi ra, đưa cho Tần Chấn. Tần Chấn sầm mặt, không nhận thư. Tần tướng quân, ngươi muốn bổn cung cầu xin ngươi sao? Cửu công chúa ngẩng đầu lên hỏi. Thấy Tần Chấn vẫn không nhận thư, cửu công chúa khẽ cười định hành lễ với Tần Chấn. Ôi trời, điện hạ làm gì thế? Tần Chấn vội nhảy sang một bên. Quả thật anh ta được hoàng đế trọng dụng. Nếu cần thiết, cho dù anh ta đánh cửu công chúa một trận, có khả năng hoàng đế cũng sẽ không nói gì. Nhưng cấp trên và cấp dưới có sự khác biệt. Nếu anh ta nhận cái hành lê này của cửu công chúa, trở về không cần người trong gia tộc tra hỏi, cha anh ta cũng có thể đánh gãy chân anh ta. Thấy thế cửu công chúa lại đưa bức thư cho anh ta, đồng thời lại làm dáng vẻ định hành lễ. Cô ấy đang chơi xấu. Được rồi, Tần Chấn bất đắc dĩ nhận lấy thư. Nơi này đã bị lộ, không thích hợp ở lâu, điện hạ nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta phải lập tức sơ tán. Cách chương.